Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, âm dương hòa hợp động tĩnh thế. Lời nói rơi xuống, định câu lô một giới tương lai, mà Bạch Ngọc Huyền nghe được lời ấy, chỉ là thở dài một tiếng, ngàn năm thời gian sai, nhưng thượng giới Chư Châu, vẻn vẹn đi qua 3 năm mà thôi. Cũng là tạo hóa trêu ngươi, không nên ta được giới này khí số, chính là không nên ta được, cái này chẳng trách ai. Bạch Ngọc Huyền mở miệng, đồng thời ánh mắt chuyển qua Lý Tịch Trần cùng Nhậm Thiên Thư. Nói, bất quá, hôm nay tới đây, cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất ta cuối cùng là biết rõ chính mình diệu pháp lai lịch. Đạo huynh, ngươi nói ta pháp là nhất khí hóa tam thanh, có thể thấy được có chút hiểu rõ, không biết ngươi pháp lại là cái gì? Lý Tịch Trần mỉm cười nói, hỗn nguyên bát quái, xưng thiên địa phong lôi, sơn trạch thủy hỏa, có thể diễn thiên địa vạn vật, là tiên thiên nhất khí, tạo hóa khai thiên phía trước, cùng ngươi một mạch có chút tương tự, là tiên thiên chi tổ khí. Tính mệnh căn nguyên, ta nghĩ đến đây cũng là một khí hai đạo khác biệt con đường. Lý Tịch Trần nói xong, bàn tay kia trong đó không đoạn có quẻ tượng biến hóa. Lúc này ấy diễn hóa vạn thiên khí tượng, để cho Bạch Ngọc Huyền mở rộng tầm mắt. Bạch Ngọc Huyền, đây cũng là hỗn nguyên bát quái, coi là thật lợi hại. Nhưng đạo huynh lời nói, biện pháp này cũng là một khí biến thành. Vậy bọn ta đều biết, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, nếu như ta hai người chi đạo nguyên bản giống nhau, vậy cái này một khí chỉ sợ còn có cái khác đường đi. Nhậm Thiên Thư, a, cái này lỗ mũi châu cũng không chỉ một môn thái thượng pháp. Lý Tịch Trần, ngươi là nhị thánh đồng thân, cái kia dòm tâm pháp môn cũng là đi. Hắn mở miệng như thế. Lý Tịch Trần cười cười, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật, ta không biết kỳ danh, cường danh viết đạo, thanh tĩnh kinh chi thần dị, là ta căn bản chi pháp, tiêu lục dục, nắm thất tình, không vì ngoại đạo hoắc loạn, lúc trước tha hóa tự tại đại thánh tới đây. Cũng chưa từng loạn tâm thần ta. Ngươi nói ta nhị thánh đồng thân, cũng là nói không tệ, chỉ bất quá còn kém một chút. Lý Tịch Trần cười cười, mà Nhậm Thiên Thư nghe thấy lời nói này lại là chấn động mạnh một cái. Cái gì gọi là kém một chút? Chẳng lẽ ngươi còn có cái này? Hay là đạo hữu chính mình hào hào suy nghĩ một chút a? Lý Tịch Trần mỉm cười không nói, chỉ nói ra hai môn thái thượng diệu pháp, mà Nhậm Thiên Thư thì là một cỗ hơi lạnh trực tiếp lẻn đến đầu lâu. Chỉ cảm thấy Lý Tịch Trần nguy hiểm chi cực, người này thế mà không chỉ có một môn thái thượng diệu pháp. Cái này trong đó ý vị cái gì? Hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Nếu như nói mình là trời chọn người, cái kia Lý Tịch Trần có được 3 môn. Thậm chí nhiều hơn thái thượng diệu pháp, có thể nói, hắn chính là vân nguyên chi tử, là thái thượng đích truyền, như là đem 81 người so sánh một cái thái thượng tông môn. Cái kia được 1 pháp người, là nội môn đệ tử, được 2 pháp giả, là chân truyền đệ tử, cái kia được 3 pháp người, không phải đích truyền, lại có thể là cái gì đây? Không thể trêu chọc. Nhậm Thiên Thư lúc này trong nội tâm mấy là rung động khó nói. Chiếc kia mở ra, lại là ánh mắt rủ xuống. Trực đạo, Lý Tịch Trần, ngươi như là trở về Vân Nguyên, là muốn giết ta à? Cái này Thái Thượng Nhật Nguyệt Đại Pháp, ngươi làm thật cam lòng. Hắn chậm rãi mở miệng, ta chi Nhật Nguyệt Đại Pháp, thi Hoàng Đình chi kinh, 4 chân bên trong thân. Xuyên kỳ kinh bát mạch, trùng thiên đỉnh chi huyệt, luyện nhật nguyệt mang theo, âm dương cộng tế, 1 khẩu tiên thiên chi khí có thể hóa vô số diệu pháp. người cùng ta tương chiến, đã tàng cùng Trần Thái Trọc trên thân, cũng nên biết đạo ngã pháp đến cỡ nào huyền diệu. Nhậm Thiên Thư lúc này có chút ý nghĩ, hắn lo lắng Lý Tịch Trần trở lại Vân Nguyên, đem chính mình làm thịt, cái kia rơi vào nhân tiên trong tay ngược lại cũng dễ nói. Nhưng nếu như rơi xuống đất tiên thủ giảm, cái kia quả nhiên là rốt cuộc không còn biện pháp nào. Lý Tịch Trần cười lên, đạo hữu chớ có e ngại, cái này nhật nguyệt pháp, không nên tại thân ngươi, ngươi sợ ta giết ngươi, đoạn ngươi nói đường, hủy tính mệnh của ngươi, nhưng còn có một chút, ngươi không ngại suy nghĩ một chút. Nhậm Thiên Thư ánh mắt lấp lóe, có ý tứ gì, nói đến minh bạch chút. Lý Tịch Trần mỉm cười, sau đó ngữ khí trở nên nghiêm túc, ngươi rút đi ma thân, chém tới tiền trần, vào ta thái hoa bên trong. Lời nói rơi xuống, lại như là kinh lôi. Bạch Ngọc Huyền nghe nói chấn động, trực đạo, đạo huynh, hắn tuy là thái thượng một hóa, nhưng chung quy là ma đầu, ngươi không muốn giết hắn, liền tù hắn tại núi liền có thể, để cho hắn đưa về thái hoa, lấy hắn tâm tính, không chừng khi nào liền muốn trùng nhập ma đạo. Huống hồ, vừa vào ma môn cũng không quay đầu. Hắn, Lý Tịch Trần khoát khoát tay, mặt hướng Nhậm Thiên Thư, mà sau đó người lúc này bị kinh ngạc một chút, lại là sắc mặt bắt đầu thanh bạch không chừng. Cái kia thần sắc cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc. Đạo hữu, ta cái này đề nghị, khá tốt a. Lý Tịch Trần cười lên. Đạo vô thiện ác, pháp không chính tà, chỉ nhìn thi đạo cách dùng lòng người tính thế nào. Chẳng qua hiện nay, ta tiên huyền là lớn, mà đạo bản tự tiên ra, là vì ngoại đạo chi pháp, mặc dù cũng có thể tu tới đại thánh, nhưng giống như tha hóa tự tại đại thánh lời nói, phải thành đạo tổ, có thể là có chút khó khăn, nếu là ngươi quy ta thái hoa. Ta liền to lớn giúp ngươi, chắc hẳn trong tông trưởng bối, đối với thay đổi triệt đề, dậm đại đạo người, coi là tương đối rộng dung. Lời này cũng không phải là không có căn cứ, cái kia đầu nguồn cũng là bởi vì La Nguyên Tử. La Nguyên Tử nguyên bản thân là Thái Hoa Sơn trưởng lão, lại bởi vì cùng kiếm tù cốc chủ nhân đấu khí, trong nội tâm dục niệm bành trướng, bị hồ hật che đậy tâm trí, để cho Liễu Tùy Phong chui chỗ trống, mê hoặc hắn nhập ma, mà vẻn vẹn nhập ma một lần, lần thứ hai đi ra, liền để cho hắn hồi phục tại chỗ. Bởi vậy có thể thấy được Thái Hoa Sơn chư tiên độ lượng. Chỉ tiếc La Nguyên Tử ác tâm không thay đổi, ngược lại làm tầm trọng thêm, lúc này mới cuối cùng rời xa chân nhân giận dữ. Đem hắn vĩnh tù tại huyền mệnh nhai bên trong, không thể tái xuất, đợi cho ngày sau, chảm ma đài bên trên đi một lần, giết hắn thế này thân hồn, đời sau lại đi trọng độ hắn đưa về tiên tông. Tuy nói La Nguyên Tử vốn là tiên nhân nhập ma, nhưng ma nhân rửa sạch tiên trần, đưa về tiên đạo, cũng không phải không có, đó chính là vô tâm đạo nhân, bây giờ bị Lữ Công mang đi. Đưa về tiên sơn, cửu huyền bên trong, có lẽ chỉ có thiên trụ sơn không thích ma đạo, như là quy hàng, một búa trực tiếp tiễn chư ma hồn vào minh hải. Đây là bởi vì thiên trụ sơn cùng độ hồn đạo tranh đấu đã lâu. Lạn kha thế cuộc giảm nhốt không biết bao nhiêu độ hồn ma đầu. Đúng là bị ác tâm hỏng, mà bây giờ ma đạo giảm, độ hồn đạo sở dĩ hạng chót. Chỉ thảm hề hề lưu lại hai tôn địa ma, cũng chính là có thiên trụ sơn một điểm công lao ở bên trong. Mà cũng chính bởi vì vậy, lại bởi vì độ hồn đạo chi pháp bị thiên trụ sơn lạn kha địa khắc chế. Cho nên hai nhà tông môn kết xuống như thế không chết không thôi thù hận. Lý Tịch Trần nhìn xem Nhậm Thiên Thư, mà Nhậm Thiên Thư thì là sắc mặt liên biến. Hắn thừa nhận mình quả thật là có chút tâm động, thân ở ma môn, chung quy là bị tiên đạo áp chế, cửu huyền hơn xa bảy đại ma môn, nếu không phải bởi vì âm dương hòa hợp. chỉ sợ Vân Nguyên phía trên quần tiên đã sớm liên hợp chư thần, giết sạch ma môn, lập xuống thanh bình chi thế, nhưng vật cực tất phản. Rất nhiều địa tiên tiên người nên như thế minh bạch điểm này. Không phải cửu huyền không thể diệt đi bảy ma. Thứ nhất là đại giới có chút lớn, sợ bị người chui chỗ trống. Thứ hai chính là muốn bảo trì âm dương hòa hợp. Chỉ có như thế, Vân Nguyên mới có thể sinh sôi không ngừng. Dương cần phồng lớn, nhưng âm không thể biến mất. Âm dương hòa hợp, động tĩnh chi thế, thanh giả chọc chi nguyên, động giả tĩnh chi cơ, chư đại ma môn bên trong, có thể đem đạo lý kia thấy rõ ràng, cũng chỉ có hoàng hôn địa, cho nên hoàng hôn địa mới không chút kiêng kỵ xuất hiện tại cổ vũ châu. Thậm chí đem cái kia một lục địa đều hóa thành chính mình lực lượng, triệt để thành tựu ma thổ. Đây cũng là nhìn chúng âm dương hòa hợp không phá duyên cớ. Rất nhiều đại ma tông sở dĩ tấp nập động tác, đều là đang thử thăm dò cửu huyền ranh giới cuối cùng. Bao quát hoàng hôn địa ở bên trong, đều tại chờ mong có thể mượn âm dương hòa hợp, miễn chiến bài. Một lần nữa đoạt lại Vân Nguyên mặt đất, ma nhiễm càn khôn, ít nhất có thể làm được cùng tiên môn hoạch sông mà trị. Chia đôi mà phân, cái kia đã tốt nhất rồi. Dương có thể trấn âm, vì cái gì âm không thể phản nuốt dương? Âm nên như thế có thể nuốt dương. Mà hoàng hôn địa bây giờ động tác, chính là dự định, nếu như trên mặt đất không tranh nổi, vậy liền đi tranh một chuyến trên trời. Đạp phá càn khôn cầm nhật nguyệt, dẫn độ Vân Nguyên lại mở ma thiên. Chỉ cần ma thiên lập xuống, cái kia chính mình lập tức hóa thành quần ma chi chủ, làm một đạo chi tiên tông. Cái kia đến lúc đó, thiên ý đã thừa nhận, tiên thần chỉ có thể nhìn xem ma thiên hóa xuất, không thể làm bất kỳ cử động nào, nếu không chính là nghịch thiên hành sự. Vân Nguyên thiên đạo cũng không giống như câu lô yếu như vậy. Đó là chân chính, thức tỉnh đại thiên đạo, mà còn lại, tiên môn có lý do không đi nhằm vào, chính là Uổng Tử Thành. Dù sao khổ giới lão tổ chấp trưởng Uổng Tử Thành về sau, cho tới nay đều là lấy tiền làm việc, bất luận tiên ma đều có thể thuê làm, mà Uổng Tử Thành ma ảnh chỗ thiêu hủy những cái kia ra, mặc dù cũng có sát sinh nghiệp lực, nhưng lại không nặng, bởi vì những cái kia ra, vốn là từ người sắp chết trên thân giật xuống tới. Hắn nghĩ như vậy, nhưng lại không biết, khổ giới lão tổ đã sớm cải đầu trận doanh, Nhậm Thiên Thư trong nội tâm ý động, nếu như mình đầu nhập tiên môn, không đơn giản có thể tẩy đi ma thân, còn có thể triển vọng càng đường xa hơn đường. Tối thiểu bây giờ, hoàng hôn địa luyện châu định càn khôn kế hoạch đã mắc cạn. Chính mình không biết đạo môn bên trong còn có không có những hậu thủ khác. Nhưng mình nơi này là triệt để không đùa. Ít nhất tại 6.000 năm bên trong, tiên mạnh ma yếu cục diện sẽ không cải biến. Mà bây giờ ma môn, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Dù sao 10 bát ma sáng sớm đã vỡ nát, hóa thành thiên ngoại phế tích, mà các vị đại thánh lại không thể hạ giới. Có thể nói nhân gian chư thế sớm đã trở thành kết cục đã định, mà 6.000 năm, chính mình cầm thái thượng chi pháp, chỉ cần dốc lòng tu luyện, lại thế nào chậm, cũng nên thành tựu thiên tiên vị trí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.